Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 565, chương 565, chiêu cáo thiên hạ. Phong thần nghi thức bên trên, cầu nguyện ngữ liền đại biểu cho muốn trở thành cái dạng gì thần trì. Vậy tức là nói, ngươi nếu là muốn trở thành nông nghiệp chi thần, như vậy ngươi liền muốn cường điệu ngươi thần chức nông nghiệp. Cái khác thần chức đều là phụ trợ thần chức, cũng không quá quan trọng. Thần chức, điều này đại biểu lấy một vị chân thần làm việc. Tùy tiện đang cầu khẩn ngữ bên trong thêm thần chức, thế nhưng là đại biểu cho cùng tương ứng thần chỉ đoạt bát cơm. Cũng liền đại biểu cho thần chiến mở ra. Không có có thần chỉ hủy dung nhẫn điểm ấy. Cho dù là cái kia chút tương đối ấm cùng thiện lương thần chỉ vậy tuyệt đối sau đó đạt thần dụ. Để dưới chướng tin đồ công kích đối phương. Hiện tại, đối phương cầu nguyện ngữ bên trong mặc dù nói không có đoạt thần trước. Nhưng vậy mà gan to bằng trời muốn đứng tại chư thần trên đầu. Ngươi là đa nguyên vũ trụ vạn sự vạn vật chí cao chúa tể giả. Vẻn vẹn là đầu này. Liền đại biểu cho đối phương mưu toan đem chư thần dẫm tại dưới lòng bàn chân. Trở thành thần thượng thần. Đây cũng không phải là đơn thuần cuồng vọng. Rõ ràng là tại không kiêng nể gì cả muốn đối chư thần tuyên chiến. Đang cầu khẩn âm thanh truyền lượt phương viên mấy chục ngàn mét. Về sau, nguyên bản còn tại quan sát từng cái thế lực nhau nhau không bình tĩnh. Đúng lúc này. Trên bầu trời đột nhiên có mấy chục cái có được trắng noãn cánh chim thiên sứ hàng lâm. Thần thánh quang huy bao phủ thiên địa, mấy chục cái thiên sứ, trong đó yếu nhất đều là level 18, hơn phân nửa truyền kỳ cấp cường giả. Người cầm đầu càng là một vị có được ánh vàng rực rỡ cánh xí thiên thần thì. Thiên sứ quân đoàn giáng lâm, trong nháy mắt oanh động bốn phương tám hướng. Để tất cả mọi người đều không tự chủ được ngước đầu nhìn lên lấy đối phương. Chẳng ai ngờ rằng, phong thần nghi thức mới bắt đầu, liền gây đến cường đại như thế quân đoàn giáng lâm. Nhiều ngày như vậy khiến, đã có tư cách triệt để phá hủy phong thần nghi thức. Liền thần chỉ hóa thân đều không thể ngăn cản. Xí thiên thần thị vung động trong tay tản ra thần thánh vầng sáng hai tay trọng kiếm. Thần thánh thanh âm quanh quẩn phương viên hơn 10 dặm, bị ngụy thần mê hoặc cừu non nhóm A, nhanh chóng tán đi, để ta các loại rào sát vị này tà ác ngụy thần. Xí thiên thần thị vốn chính là thần chỉ tại chủ vị diện cùng rất nhiều tiểu thế giới sứ giả. Thay thế thần chỉ chỗ quyết cái kia chút kẻ độc thần hoặc tà ác tồn tại. Thiên sứ quân đoàn giáng lâm về sau. Quang huy kỵ sĩ đoàn tinh nhuệ vậy từ truyền tống môn bên trong đi ra. Đến thần điện chung quanh, mấy trăm tên tinh nhuệ kỵ sĩ, hết thảy là cao giai thần điện kỵ sĩ, trong đó còn có trọn vẹn 5 tên truyền kỳ cường giả. Như thế đông đảo cường giả, đại biểu cho quang huy giáo hội đối với lần này phong thần nghi thức coi trọng, cũng là một lần biểu hiện ra lực lượng cơ hội. Bọn hắn cố ý đợi đến phong thần nghi thức triển khai mới can thiệp. Chính là vì nhờ vào đó tuyên dương quang huy chi chủ vinh quang. Để bất luận kẻ nào đều không thể tới đối kháng. Một khi phá hủy phong thần nghi thức, ở đây mấy chục vạn tin đồ đem hội trong nháy mắt quy y quang huy giáo hội. Cũng để quang huy chi chủ tín ngưỡng truyền bá đến càng xa xôi. Từ đó đạt được thần chỉ càng nhiều ban ân. Không chỉ là quang huy chi chủ, liền chính nghĩa thần điện vậy xuất động, điều động chính nghĩa kỵ sĩ đoàn, muốn rào sát vị này gan to bằng trời ngụy thần. Chính nghĩa chi chủ, luôn luôn tự nhận là chủ vị diện thế giới cảnh sát. Sinh động tại chủ vị diện các cái địa phương, bất luận kẻ nào muốn phong thần, đều cần đầu tiên kinh qua bọn hắn đồng ý, nếu không liền hội phân loại làm ngụy thần tà thần. Điều động đại quân tiến về vây quét, phong thần, thực lực bản thân kỳ thật chỉ chiếm một bộ phận nhỏ. Trọng yếu nhất là ngươi muốn ngăn trở tất cả do mong muốn người. bất luận là chư thần giáo hội, vẫn là pháp sư liên minh các loại bản thổ thực lực. Rất nhiều cường đại tồn tại đều có tư cách nhúng tay phong thần nghi thức. Cái kia chút đỉnh cấp cường giả thánh vực, càng là có thể cứng rắn thần chỉ hóa thân. Dưới loại tình huống này, từ thánh giả hạo kiếp đến bây giờ 3.000 năm thời gian bên trong, có thể thành công phong thần không đủ một tay số lượng. Bởi vậy liền có thể nhìn ra đây rốt cuộc là khó khăn dường nào sự tình. Vạn vật chi chủ, ngươi là đa nguyên vũ trụ vạn sự vạn vật chí cao chúa tể giả. Ngươi là chúng ta tất cả tín đồ cao nhất sùng bái. Ngươi là giết chóc người thống trị cao nhất. Tất cả địch nhân đều tại chân ngươi hạ phủ phục, run rẩy biến thành ngươi trung thành nhất nô bộc. Ngươi thần quốc nhất định uy áp đa nguyên vũ trụ, trở thành tương lai duy một chí cao tồn tại. Ngoặc kép chấm chấm, đối mặt hai đại giáo hội uy áp, cuồng vọng đến để người không thể tin được cầu nguyện ngữ vẫn còn đang vang vọng thiên địa. Thần chỉ uy thế tràn ngập, để các tín đồ càng phát ra thành kính nằm sấp trên mặt đất. Cùng bái vị này vĩ đại tồn tại, theo nghi thức tiến hành, một cỗ chân thần uy áp từng bước phù hiện. Đồng thời, cỗ này cầu nguyện thanh âm đã hướng phía toàn bộ chủ vị diện lan tràn, quanh quẩn tại trên trời cao. Rất nhiều tín ngưỡng lực lượng tràn ngập, chủ hạm tụ lại cùng một chỗ, hóa thành một viên chậm rãi dâng lên tinh thần hư ảnh. Tất cả truyền kỳ cùng truyền kỳ phía trên cường giả đều có thể cực kỳ cảm ứng rõ ràng đến loại uy thế này. Biết rốt cuộc là ai tại phong thần lại ở nơi nào. Đây chính là phong thần nghi thức chiêu cáo thiên hạ, để vô tận rộng lớn vật chất thế giới chủ đều quanh quẩn tên ngươi. Chân thần chí cao vô thượng, từ cơ sở nhất phong thần bên trên liền có thể tùy tiện nhìn ra điểm ấy. Ngay tại thiên sứ quân đoàn chuẩn bị xuất thủ lúc, chợt thấy một đám người từ trên bầu trời giáng lâm. Từng cái trên thân đều tản ra làm cho người kinh hãi sát lục khí tức. Những người này không có cánh, lại đồng dạng lơ lửng ở trên trời. Thân mặc một thân màu xám bạc khải giáp, cầm trong tay các loại vũ khí. Nhất làm cho người chú mục là, những người này trên lồng ngực đều có một cái tại liệt diễm bên trong mắt dọc màu vàng óng. Đại biểu cho bọn hắn thân phận, thiên tai quân đoàn. Xí thiên thần thị nhìn qua đối phương, một ngụm nói ra bọn hắn thân phận. Rất tốt, các ngươi bọn này trốn ở vực sâu tà ác chi đồ, cũng dám giáng lâm chủ vị diện thành vì cái này ngụy thần tôi tớ. Các ngươi tất đem đạt được quang minh tịnh hóa. Không có người nào là đồ đần. Thiên tai quân đoàn trong khoảng thời gian này đến càng ngày càng sinh động, xuất hiện tại từng cái trong thế giới, tiến hành từng tràng giết chóc chiến đấu. Tô Vân cũng không cách nào tùy tiện tìm tới thế giới mới, cho nên tuyệt đại bộ phận giáng lâm thế giới đều là chư thần truyền bá tín ngưỡng thế giới. Lần lượt giáng lâm, sớm đã kinh động từng cái giáo hội thần điện. Đáng tiếc, tại cao đẳng thần khí chân thực mộng cảnh cùng thiên võng song trọng nhân tố dưới, cho dù là đỉnh tiêm truyền kỳ cường giả, thậm chí thánh vực cấp bậc tồn tại đều khó mà tìm tới Tô Vân trên đầu. Đợi đến kinh động chư thần lúc, đã đến phong thần chiêu cáo thiên hạ thời điểm, Tô Vân động tác quá nhanh, so với chư thần động một tí mấy chục năm mấy trăm năm kế hoạch. Hắn từ đầu đến giờ cũng liền hơn một năm điểm, song phương thời gian quan niệm cũng khác nhau. Tại ngắn như vậy thời gian bên trong chư thần hoàn toàn chưa kịp coi trọng hắn, liền đã để hắn có được không sợ chư thần lực lượng. Lít nhà lít nhít thiên tai binh sĩ giáng lâm, từng cái nhao nhao bay lượn tại chân trời, giống như một mảnh uy áp thiên địa mây đen. Lúc này, bay lượn tại thiên tai binh sĩ số lượng đã hơn vạn, đồng thời vẫn còn tiếp tục gia tăng lấy. Tại cái này phong thần thời khắc mấu chốt nhất, Tô Vân điều động tất cả quân đoàn, dốc hết toàn lực biểu hiện ra dưới chướng lực lượng. Đến cuối cùng, trên bầu trời vỡ ra một đường to lớn vết nứt, từ đó chui ra một viên cực kỳ dữ tợn xích hồng sắc đầu. Đợi đến cự thú từ trong cái khe không gian triệt để chui ra ngoài về sau, có thể nhìn thấy đây là một đầu chiều cao gần 100 mét. Dữ tợn cự long, lúc trước đầm lầy tử vong bên trên kia đầu hắc long hoàn toàn không có tư cách cùng nó đánh đồng. Ngang, thái cổ hồng long gào thét một tiếng, như sấm sét long hống vang vọng thiên địa. Tất cả mọi người đều cảm nhận được cỗ này làm cho người sợ hãi long uy. Một loại huyết mạch bản nguyên bên trên nặng nề uy áp. Tại loại uy thế này dưới, nơi xa quan sát đám người nhao nhao đuổi tới toàn thân run rẩy, bản năng muốn nằm sấp trên mặt đất, mà trên quảng trường các tín đồ, có không hiểu sức mạnh tâm linh phù hộ, chẳng những không có cảm thấy sợ hãi, từng cái nhao nhao từ đáy lòng mừng rỡ, bởi vì bọn hắn minh bạch, đầu này thái cổ hồng long chính là vạn vật chi chủ dưới trướng tọa kỵ. Tại cự long sau khi xuất hiện, cho dù là Xí Thiên Thần Thị đều không thể không tràn đầy đề phòng. Cầm trong tay trường kiếm trực chỉ đối phương. Thái cổ hồng long, ngươi đây là vọng tưởng khiêu khích chủ ta uy nghiêm. Đối mặt hắn trách cứ, thái cổ hồng long lần nữa gào thét một tiếng, không chút do dự mở ra dữ tợn miệng lớn, phun ra ra hừng hực hỏa diễm quét sạch toàn bộ thiên sứ quân đoàn. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.